Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Thoát đi. Thượng, xác định trong lòng mình ý nghĩ sau đó, Hoàng phủ Tinh Diệu không hề dừng lại một chút nào, thân hình nhanh chóng xông về phía trước đi. Trong tay phượng gáy kiếm phát ra một đạo vô cùng hào quang chói sáng. Nháy mắt đối như cũ tại lui lại Bạch Vũ Chiết chém ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ so với hắn trùng thiên nhất kiếm còn muốn càng nhanh một số. Giống như nháy mắt chạm phá không gian. Nháy mắt liền muốn xuất hiện tại Thanh Long trước người. Thậm chí Hoàng phủ Tinh Diệu y nguyên còn tại nổi lên chiêu thức mới. Thế muốn đem Bạch Vũ Chiết chém giết. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Kia lơ lửng giữa không trung Thanh Long vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ là con mắt của nó sáng lên một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn liền cảm giác được tinh thần của mình một trận hoảng hốt. Toàn bộ đại não đều vô cùng nhói nhói. Trong chớp nhoáng này, thế mà không cách nào tại không trung tiếp tục bảo trì. Nhanh chóng hướng xuống thả rơi xuống. Bất quá hắn cũng bất quá là tại không trung hơn 10 mét khoảng cách mà thôi. Loại này cao độ coi như vật rơi tự do. Đối với hắn mà nói cũng sẽ không có tổn thương gì. Nhưng là, vừa rồi kia tinh thần công kích, lại thật làm bị thương hắn. Tối thiểu nhất trong khoảnh khắc đó, cả người hắn đều mất khống chế. Căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phòng ngự hay là công kích. Đã phát động chiêu thức cũng bởi vì không có hắn nguyên lực chèo chống mà uy lực giảm nhiều. Kia phá không một kiếm chạm tại Thanh Long trên thân, đối Thanh Long tạo thành một chút tổn thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Nháy mắt sau đó, Thanh Long nháy mắt liền trở lại Bạch Vũ Chiết trong đan điền. Ngang, vừa mới rơi xuống đất ổn định thân hình Bạch Vũ Chiết phát ra một tiếng long ngâm. Tại Hoàng phủ Tinh Diệu tinh thần nhận công kích thời điểm. Phát động thiên âm chấn, kia kinh khủng tiếng gầm từng lớp đánh tới. Màu xanh gợn sóng nháy mắt tràn vào Hoàng phủ Tinh Diệu trong tay. Ngay tại nhanh chóng đối với hắn tiến hành phá hư. Mà lúc này, Bạch Vũ Chiết cũng không để lại đến tiếp tục chiến đấu. Hắn kỳ thật cũng bị thương không nhẹ. Trước đó liền đã bị Hoàng phủ Tinh Diệu làm bị thương mấy lần. Lần này thi triển Thiên Long Chi Mâu, Thanh Long bị phá không một kiếm công kích, lần nữa để hắn thụ thương. Chính Bạch Vũ Chiết biết, coi như mình lưu lại cùng Hoàng phủ Tinh Diệu liều chết. Cuối cùng cũng y nguyên không phải là đối thủ. Đến thời điểm liền mất đi cơ hội đào tẩu. Dù là dùng ra sinh linh chiến giáp, hắn đồng dạng không có năng lực chém giết Hoàng phủ Tinh Diệu. Bởi vì đối phương chính là huyền môn cảnh cường giả. Muốn đi thì đi, hắn căn bản là lưu không được. Cho nên, hắn nhanh chóng xoay người, thi triển Phi Long Thừa Vân mà đi. Một chiêu này thân pháp, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tối thiểu nhất tại thời khắc này so với Hoàng phủ Tinh Diệu cũng không chậm bao nhiêu. Chỉ là mấy cái lấp lóe ở giữa, Bạch Vũ Chiết liền đã biến mất tại Hoàng phủ Tinh Diệu trong tầm mắt. Tại hắn ngăn chặn kia mãnh liệt mê muội sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng sớm đã hoàn toàn biến mất. Hỗn đàn, ngươi chạy không được. Hoàng phủ Tinh Diệu giận dữ, trên trán nổi gân xanh, bò người lên liền muốn lập tức đuổi theo ra đi, lại không nghĩ rằng một cái lảo đảo kém chút lần nữa té ngã. Tức giận đến hắn đột nhiên một kiếm bổ vào bên trên một khối nham thạch. Hắn đem chém thành hai nửa, vừa rồi kia một chút tinh thần công kích, kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng rất không nhỏ. Chủ yếu là hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Kia Thanh Long đôi mắt trung quang mang lóe lên. Cũng không có thấy thứ gì xuất hiện. Hắn liền cảm nhận được tinh thần của mình nhận cường đại công kích. Trong óc vô cùng đâm nhói. Lại thêm phía sau thiên âm chấn. Hắn xác thực đã thụ thương.